Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, ly biệt, sao có nhẫn chữ vật, Dương Tử Mi cũng liền không cần tái giống như trước kia như vậy, đến nơi nào đều tùy thân mang theo một cái túi các loại không có phương tiện. Nếu sớm một chút có cái này nhẫn, nàng liền không cần đem Tống Huyền kia quyển sách cùng kia khối đào mộc bài bị mất. Ai, như thế nào liền không còn sớm điểm gặp được gợn sóng đâu. Gợn sóng tiểu khả ái, thật là thật cảm ơn ngươi, quá thích ngươi. Dương Tử Mi cao hứng mà ôm gợn sóng hôn hôn. Gợn sóng chớp chớp mắt, từ nàng trong lòng ngực nhảy ra tới, ở trên bàn viết, ngươi đối ta ân cứu mạng, xa so cái này nhận đại, ha ha, ta đó là đánh bậy đánh bạ. Dương Tử Mi lược hiện xấu hổ cười cười, ước nguyện ban đầu là cái gì không sao cả, mấu chốt là kết quả cứu đến ta là được. Gợn sóng viết, Dương Tử Mi thè lưỡi, bắt đánh La Anh Hào điện thoại, La thiếu tá, ta muốn đi tỉnh thành đãi một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian, chỉ có Nha Nha một người ở nhà. Ngươi có rảnh nói, nhớ rõ nhiều đến xem nàng, làm kia lại nhược lại tiểu nhân bổn nha đầu một người trụ như vậy đại. Tòa nhà, có thể hay không có nguy hiểm nha. La Anh Hào kêu la lên, nàng không chịu về nhà trụ. Ta cũng không có cách nào, ngươi lo lắng nói, liền dọn lại đây cùng nàng cùng nhau trụ lạc, dù sao ngươi còn có một tháng nghỉ đông. Dương Tử Mi tặc cười nói, trụ liền trụ, ngươi không phải nói ta loại này người thường không thích hợp ở nhà ngươi trụ lâu dài sao? Là anh Hào đảo không làm ra vẻ. Ta đây ở ngươi muốn trụ phòng bố trí một chút trận pháp giảm sóc một chút là đến nơi. Có rảnh liền tới đây bồi bồi nha nha đi. Làm nàng một người ở chỗ này. Ta thật đúng là không yên tâm ni ân treo La Anh Hào điện thoại. Dương Tử Mi tìm được Lam Nha Nha. Nói cho nàng tin tức. Lam Nha Nha vừa nghe. Mặt nhanh chóng nhiễm hồng. Lẩm bẩm nói, chúng ta trai đơn gái chiếc, như thế nào không biết xấu hổ. Ngượng ngùng nói, ta đây kêu hắn không cần tới Nga. Dương Tử Mi cố ý chọn mày nói, a, không cần. Lam Nha Nha vội vàng ngẩng đầu kêu lên, cái gì không cần đâu, là làm hắn đừng tới. Vẫn là, Dương Tử Mi trêu đùa nàng, là không cần gọi điện thoại làm hắn đừng tới. Lam Nha Nha nói xong, đem vùi đầu đến thấp thấp, đỏ bừng đều nhiễm nàng trên cổ. Ha ha, vậy các ngươi chính là trai đơn gái chiếc Nga, cũng không nên củi khô lửa bốc, sắt ra cái gì hỏa hoa tới. Đến lúc đó, ta không có cách nào hướng ngươi ba công đạo Nga. Dương Tử Mi thấy nàng xấu hổ đến đáng yêu, tiếp tục trêu chọc nàng. Tử Mi, Lam Nha Nha chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi xấu lắm, không để ý tới ngươi, cũng không tiễn ngươi, chính ngươi đi. Hừ, không tiễn liền không tiễn. Hừ, Dương Tử Mi cũng cố ý sụ mặt khổng trang sinh khí. Đẩy khởi tiểu tiên xe nôi, gọi Sa Đa Cô, đi thôi. Làm nào đó nữ nhân chính mình một người sinh hờn dỗi đi, ai sinh hờn dỗi lạp. Lam Nha Nha quay đầu lại, nhìn đến Dương Tử Mi một bộ chờ xuất phát bộ dáng, vành mắt đỏ lên, nước mắt liền nhịn không được không ngừng mà rớt xuống dưới. Thật là, như thế nào khóc. Dương Tử Mi móc ra khăn tay cho nàng xoa xoa nước mắt. Đừng khóc hư này xong mỹ lệ mắt to, ngươi lại không phải gợn sóng, có thể khóc ra một chuỗi kim cương tới, ta bất quá là tạm thời rời đi mà thôi, thực mau trở lại lạp. Lam Nha Nha đem mặt chôn ở Dương Tử Mi trên vai. rơi lệ đến càng nhanh. Không có ai so nàng càng thêm minh bạch Dương Tử Mi đối nàng ý nghĩa. Cha mẹ cho nàng sinh mệnh, nhưng Dương Tử Mi cho nàng nhân sinh hy vọng, không hề khúc mắc mà tiếp nhận nàng, cùng nàng ở bên nhau, làm nàng được đến trước nay đều chưa từng có sung sướng. Không có Dương Tử Mi, liền không có nàng hôm nay. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.